Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 494, Tu Cách Tướng Quân. Người đặc biệt mới ma tộc gian tế, chớ Vũ Phi giận dữ, người lại dám chửi chúng ta trưởng quan, muốn chết sao? Một bên một đám quân sĩ cầm trong tay vũ khí súng lại đi lên. Tề Duệ nắm chớ Vũ Phi kéo ra phía sau. Đối mặt cái này cũng chính là cái bách phu trưởng sĩ quan hỏi. Ngươi là thế nào nhánh quân đội? Nghe cho kỹ. Chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khải Tinh Phi Long quân. Bách phu trưởng tuét miệng rất là kiêu ngạo nói. Rất nghiêu bức sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là thần quân anh đây này. Tề Duệ cười lạnh một tiếng nói. Bởi vì ở tại thần giới nghiêu bức nhất quân đội là thần quân anh. Cái khác còn có cái gì quân đội thần chủ cũng là nhấc nhấc. Nhưng Tề Duệ có thể chưa nói qua cái này Phi Long quân. Miệng nó, chỉ bằng các ngươi mấy cái này tạp chủng còn đặc biệt muốn gia nhập thần quân anh sao? Một người quân sĩ khinh bỉ nói ra. Chúng ta cũng không có nói muốn gia nhập thần quân anh. Bởi vì chúng ta biết mình không đủ tư cách, nhưng các ngươi cái này Phi Long quân mấy người chúng ta tỉ mấy cái thật đúng là không nhìn chúng. Đi rồi, Tề Duệ trợn nhìn người sĩ quan này liếc mắt ra hiệu đại gia cùng đi theo. Nhưng người sĩ quan này hiển nhiên không muốn để cho Tề Duệ đám người rời đi. Bởi vì này chút chiêu mộ chiến sĩ người tất cả đều nhìn chúng đi theo Tề Duệ mỹ nữ. Tại trong quân đội có đầu heo mẹ đều cùng thiên tiên một dạng. Huống chi đây là hàng thật giá thật tuyệt sắc mỹ nữ. Các ngươi đều cho dừng lại. Bản bách phu trưởng hoài nghi các ngươi là ma tộc gian tế. Hiện tại mang các ngươi hội quân danh thẩm vấn. Cái này bách phu trưởng đánh ý kiến hay. Chỉ cần nắm mấy người này đưa đến chính mình quân doanh. Như vậy bọn hắn liền hô ngày ngày không đáp kêu đất đất chẳng hay. Này mấy mỹ nữ tự nhiên cũng liền mặc cho chính mình bài bố. Người đặc biệt xem như cái thứ gì a? Chớ Vũ Phi vẫn luôn là hết sức tính tình hỏa bạo. Nhất là đi theo Tề Duệ về sau nơi đó nhận qua dạng này khí. Ta tính là thứ gì đến quân doanh các ngươi liền biết. Mang cho ta đi. Bách phu trưởng ra lệnh một tiếng. Phần phật vây quanh mấy chục cái cầm trong tay vũ khí quân sĩ. Tề Duệ cười lạnh một tiếng. Xem ra nơi này không có gì pháp luật kỷ cương có thể giảng a. Pháp luật kỷ cương. Nơi này quân đội liền là pháp luật kỷ cương. Mang cho ta đi. Bách phu trưởng phất tay chỉ huy nói. Ta xem các ngươi ai dám. Công tử vui vẻ lâu dài. Đạm đài biển hiên. Đủ chiến đám người tất cả đều nắm binh khí đem ra. Chớ Vũ Phi đã nghênh đón tiếp lấy. Quả nhiên là ma tộc gian tế. Dám ở trước mặt chúng ta sáng lên ra hòa. Bắt lại cho ta. Bách phu trưởng hô to một tiếng mấy chục cái quân sĩ tất cả đều giết tới. Tề Duệ than nhẹ một tiếng. Vừa thần chủ phái tới thần tướng còn căn dặn phía bên mình phải khiêm tốn. Này đặc biệt không có cách nào điệu thấp a. Cũng không thể đưa cổ chớ chết đi. Cho nên hắn cũng xuất ra thất tinh bảo kiếm quát lạnh một tiếng. Các ngươi đơn giản bôi nhọ quân nhân cái từ này. Đã các ngươi không xứng làm quân nhân. Vậy liền để cho chúng ta thật tốt giáo huấn các ngươi một chút đi. Này chút quân sĩ cơ hồ đều là hóa hư cảnh nhiều lắm. Làm đại đầu binh có thể cao bao nhiêu tu vi. Cũng liền cái này bách phu trưởng không sai biệt lắm có hóa hư tam tứ trọng cảnh dáng vẻ. Đừng nói công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn đều tại. Liền xem như Tề Duệ chính mình liền đem bọn hắn giải quyết. Xa xa người vây xem không ít. Nhưng bọn hắn cơ hồ cũng không thấy mấy người này là cái gì ra tay. Này mấy chục cái quân sĩ tính cả cái kia bách phu trưởng liền đều bị thả ngã xuống đất. Chớ Vũ Phi này thông đem hắn hành hung. Tề Duệ lo lắng chớ Vũ Phi gây tai họa. Đi qua đem hắn kéo đến một bên. Đi qua dẫm lên bách phu trưởng trước ngực áo giáp khinh miệt mà hỏi. Liền ngươi chút bản lãnh này cũng học khi dễ người. Bọn hắn là ma tộc gian tế. Mau mau người tới. Bách phu trưởng nằm trên mặt đất lớn tiếng la lên. Nơi này cũng không phải là không có pháp luật kỷ cương địa phương. Ngược lại quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vì nơi này quân đội rất nhiều. thần chủ liền sợ quân nhân cùng quân nhân ở giữa phát sinh ma sát. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, cái kia chính là lộn xộn. Cho nên tại đây bên trong chú đóng một nhánh thần quân anh. Rất nhanh liền bay lượn tới 10 cái kim giáp thần tướng. Nơi này giữ gìn trị an liền là một đội từ tiên tuyến trở về thần quân anh. Mà lại tu vi của bọn hắn đều tại hóa thần cảnh trở lên. Người nào tại đây bên trong quấy rối? Giống to một tiếng từ trên trời giáng xuống 10 cái người mặc kim giáp thần tướng liền đem Tề Duệ cùng Phi Long quân tất cả đều vây quanh. Tề Duệ biết bọn hắn trên người huy hiệu. Bởi vì cái này huy hiệu hắn cũng có. Hắn tranh thủ thời gian thi lễ nói ra. Quan gia, là bọn hắn nhất định phải mang bọn ta đi bọn hắn quân doanh. Chúng ta không đi hắn liền vu hãm chúng ta là ma tộc gian tế. Khanh Dương tướng quân, bọn hắn liền là ma tộc gian tế. Bách phu trưởng còn bị Tề Duệ dẫm lên hô. Thần quân anh thủ lĩnh gọi Khanh Dương. Hắn nhìn một chút Tề Duệ đám người sau đó hỏi Bách phu trưởng. Lý Lập, người nói bọn hắn là ma tộc gian tế có thể có chứng cớ gì? Khanh Dương tướng quân, bọn hắn tới này bên trong không muốn gia nhập quân đội. Xem xét cũng không phải làm ăn. Không phải gian tế là cái gì? Ma tộc gian tế, ta Khanh Dương tại đây bên trong chờ đợi không sai biệt lắm 6 năm. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hôm nay cũng là mở mắt. Khanh sao sao vốn cũng không tin Tề Duệ bọn hắn là gian tế. Bởi vì những người này thân bên trên không có một tia ma khí. Làm sao có thể là ma tộc gian tế? Lại nói bên này ma tộc gian tế căn bản là không qua được. Cho nên cái này Bách phu trưởng nói một điểm khả năng đều không có. Thấy mấy vị mỹ nữ, Khanh Dương tướng quân cũng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Liền coi như bọn họ không đúng. Các ngươi đánh quân nhân cũng là không đúng. Cho nên trước cùng chúng ta trở về nắm sự tình nói rõ ràng đi. Khanh Dương thái độ cũng là rất tốt. Bởi vì là thần quân anh, Tề Duệ cũng là yên tâm. Cho nên liền theo thần quân anh những người này đi vào bọn hắn quân doanh. Trên đường đi hắn cũng muốn nếu mà bắt buộc hắn hội lộ ra thần quân anh huy hiệu. Thế nhưng nhường Tề Duệ ngoài ý liệu là. Đến thần quân anh quân doanh. Khanh Dương đơn giản hỏi bọn hắn vài câu. Sau đó nói với bọn họ. Các ngươi muốn đi Viêm Ma Tinh. Đúng. Rất tốt. Xem tu vi của các ngươi còn tạm được. Bất quá muốn tiến vào thần quân anh các ngươi đại đa số người không đủ tư cách. Cho nên ta kiến nghị các ngươi đi huyết kỳ quân. Đây là một con gần với thần quân anh quân đội. Mà lại chi quân đội này tác chiến dũng mãnh. Là Viêm Ma Tinh gần với thần quân anh quân đội. Tạ ơn Khanh Dương tướng quân chỉ bảo. Không cần khách khí như thế. Các ngươi tới ta cũng là vừa nhận được tin tức. Khanh Dương đạt được thần chủ truyền tin, khiến cho hắn bang Tề Duệ bọn hắn một thoáng. Thần chủ cùng ngài nói. Nói là, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đã phái người đi thỉnh huyết kỳ quân tu cách tướng quân. Bọn hắn xem lại các ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Cái kia rất cảm tạ tướng quân. Cái này đơn giản nhiều. Bắt đầu còn tưởng rằng thần chủ để bọn hắn tự sinh tự diệt đâu. Tình cảm cũng sớm đã có an bài. Không sao, này với ta mà nói đều là tiện tay mà thôi. Nhưng các ngươi địa phương muốn đi có thể là phi thường hung hiểm. Còn nhìn các ngươi cẩn thận một chút. Một lát sau, ngoài cửa tới vài thớt long mã vật cưỡi. Người còn không có tiến vào lều lớn. Liền nghe đến phóng khoáng tiếng cười. Ha ha ha, Khanh Dương lão huynh, nghe nói ngươi cho ta tìm kiếm mấy cái nhân tài. Tu cách tướng quân, mau mau mời đến. Khanh Dương là nhanh đi ra khỏi đi nghênh đón. Một lát Tề Duệ bọn hắn liền thấy Khanh Dương tay kéo lấy coi là dáng người khôi ngô. Tướng mạo thô cuồng, toàn thân kim giáp tướng quân. Xem xét người này liền dũng mãnh thiện chiến. Bởi vì toàn thân trên dưới mang theo một cỗ tiêu sát khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.